Đệ tử Xuân Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử Xuân Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử Xuân Nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử Xuân cung kính lễ đức Thế Tôn và ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cánh mắt tắt, xin gia hộ với chư Tôn đức Tăng luôn được phát thể kinh an, thân tâm thường lạc. Xin gia hộ cho quý sư cô luôn luôn được tính tâm dũng mãnh. Xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận may trong đời sống, được an lạc thân tâm và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Xin mời quý vị bỏ tay xuống. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở được gọi là Pi Tý, là tâm sở hỷ. Xin thưa quý vị, tâm sở này nó cực kỳ quan trọng. Nó không phải là một cái cảm giác bình thường mà chúng ta thọ nhận. Xin thưa, trước tiên chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ Pi Tý, được dịch là hỷ. Pi Tý nó xuất phát từ cái căn bí, có nghĩa là hân hoan, thích thú. Và thưa quý vị, tâm sở hỷ này nó là cái điều báo trước cho tâm sở thọ lạc nó xuất hiện. Nếu như không có cái tâm sở hỷ này nó xuất hiện được mạnh mẽ thì chi thiền lạc nó không thể xuất hiện. Mà chúng ta biết rằng cái chi thiền lạc đó là cái nhân gần nhất để cho cái tâm sở nhất hành nó được vững mạnh và nó trở thành là chi định của bát chánh đạo hoặc là chi định của thất giác chi hoặc là nó trở thành định quyền, định lực ở trong những pháp. Cho nên chúng ta nói rằng cái tâm sở hỷ này nó đặc biệt quan trọng vô cùng. Và chúng ta cần phải tìm hiểu nó một cách thấu đáo. Xin thưa là chúng ta đừng nhầm lẫn cái tâm sở hỷ này nó chính là thọ hỷ. Bởi vì cái thọ hỷ như chúng ta đã tìm hiểu trước đó, nó là chữ Vedana, có nghĩa là nhận lãnh. Còn cái tâm sở hỷ này nó chỉ là một cái trạng thái hân hoan, thích thú, hài lòng, chứ chưa phải là thọ hỷ, tức là anh chưa nhận lãnh. Nó chưa nhận lãnh gì? Nó chưa nhận lãnh cái gì đó, cái điều gì đó mà nó cần thiết. Và chúng ta có hai hình ảnh như vậy. Một cái người đi đường nóng bức, miệng thì khô cháy, thân thể thì đổ mồ hôi. Cái người này nhìn phía trước thấy có một dòng suối, một dòng sông hay là một cái ao nước trong tắm. Người này hân hoan thích thú, nhưng mà rõ ràng người này chưa thọ nhận cái nước ở trong hồ đó hay nước trong dòng suối đó hoặc nước trong dòng sông đó. Đến khi người đó đi tới hồ đó hay dòng suối đó hoặc là con sông đó, người đã uống những giọt nước giải trừ những cơn khát, giải trừ đi những sự nóng bức của cơ thể, thì bây giờ cái trạng thái mà giải trừ đi cái nóng bức đó, cái trạng thái mà giải trừ đi những cơn khát đó, thì bây giờ được ví dụ như là thọ lạc hay thọ hỷ. Còn trước đây mà thấy cái dòng suối, dòng sông hoặc là cái ao hồ đó đó, cảm thấy hân hoan thích thú vì nghĩ rằng mình sẽ được giải khát, mình sẽ được giải trừ đi những nóng bức cơ thể, thì cái trạng thái đó được gọi là tâm sở hỷ. Như vậy chúng ta đừng nhầm lẫn cái thọ hỷ với cái tâm sở hỷ. Thọ hỷ là mình nhận lấy cái cảnh với một trạng thái thích thú hài lòng, mà vi tí là hoan hỷ với cái cảnh đó, hân hoan với cái cảnh đó. Như vậy chúng ta đã hiểu được một cái góc độ của cái thọ hỷ và cái tâm sở hỷ. À, xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải phân tích ra cái tâm sở hỷ này nó có được bao nhiêu loại, và từ đó là chúng ta mới nắm bắt được cái trạng thái hân hoan với cái cảnh và cảnh đó như thế nào. À, xin thưa quý vị, tâm sở hỷ nó có ba loại. Thứ nhất là cái hỷ bất thiện. Cái hỷ bất thiện này là nó hân hoan trước những cái cảnh dục lạc. Ví dụ có một người hứa cho một người khác một cái món vật quý, hay là một cái người nào đó đang trên đường chuẩn bị đi du lịch và hứa với một người bạn rằng sau khi chuyến du lịch này tôi sẽ có một món quà tặng bạn. Cái người này hân hoan thích thú vì nghĩ tới những cái món quà, món tặng vật mà người bạn mình sẽ mang về cho mình. Xin lỗi gì? Những cái cảnh như vậy đó thuộc về sắc thinh hương vị xúc mà hân hoan trong những cái cảnh đó, hoặc là hân hoan trong cái tiếng tán tụng, tiếng khen ngợi, hay là hân hoan với những cái lợi đắc mà mình sẽ thọ dụng, thì những cái hân hoan đó được gọi là hỷ bất thiện. Trái lại, một cái trạng thái gọi là hỷ thiện là hân hoan trước những cái tắc tính tốt đẹp mình hay của người có được. Chúng ta lặp lại rằng cái hỷ thiện là nó hân hoan trước những cái cảnh pháp tánh của mình hay của người khác thực hiện được hay đạt được. Thí dụ như mình thấy người khác đang an lạc bởi vì họ sung mãn tài sản, bởi vì họ được danh vọng lên cao, họ được cái hạnh phúc đó đó, cái hạnh phúc đó đó của người. Đó là một cái sự an lạc, một cái pháp tánh an lạc của người khác, mà mình hoan hỷ với cái pháp tánh đó, vì cái hỷ đó được gọi là hỷ thiện. Vì cái hỷ thiện này nó làm nảy sinh cái nhân phước ở trong tâm mà. Ở trong thập thiện thì có bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân. Mà đến nữa một cái nhân sinh phước nữa, đó là hoan hỷ với phước báo của người. Mà cái phước báo của người nó là một cái pháp tánh, hân hoan với cái hạnh phúc của người, đó là tâm hỷ giải thoát của tứ vô lượng tạng. Nó sở dĩ nó là thiện bởi vì hân hoan với an lạc, với hạnh phúc của người khác đó, thì nó đẩy lùi đi cái tâm ganh tị vốn có nó tiềm ẩn ở sâu trong tiềm thức của chúng ta. Mà một khi mà hân hoan với hạnh phúc của người khác, hân hoan với những điều tốt đẹp của người khác, hân hoan với sự thành công của những người khác, thì Thì bây giờ nó thuộc về tâm hỷ của tứ vô thượng tâm. Và cái tâm hỷ này nó áp chế, nó đẩy lùi đi những cái tâm ganh tị kia. Cho nên cái hỷ này được gọi là hỷ thiện. Mặt khác, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong kinh Pháp, Đức Phật Ngài cũng dùng những từ để chỉ cái tâm hỷ này ở trên một tính chất thiện. Đó là ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ. Cả hai trạng thái người hành thiện hoan hỷ, hoan hỷ vô cùng hoan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Này, cái câu kệ cuối của cái câu kệ Pháp Cú này là cho chúng ta vì nhận thức được, tức là nhận được một cái cảnh, đó là cái pháp tánh. Cái pháp tánh nó như thế nào? Pháp tánh đó là trong sạch của chính hành động mình, chứ không phải hưng oan ở những cái quả của việc làm thiện. Không phải hưng oan như chuyện đó, mà hưng oan ở những cái pháp tánh, tức là những cái pháp thiện mà mình đạt được, mình đã tạo được. Cho nên ở đó chúng ta khi mà sử dụng cái hoan hỷ đó, thì cái người Phật tử của chúng ta nên nghĩ tới những cái pháp tánh, tức là những pháp thượng nhân hay là những cái ân đức cao quý hay là những cái hạnh lành mà mình đã tạo được, chứ không phải hân hoan thích thú đến những cái kết quả an lạc ở trong thế gian. Chúng ta chỉ cần khéo tắt ý một chút xíu thì cái từ cái hỷ bất thiện nó chuyển sang qua cái hỷ thiện. Cho nên trong kinh Đế Thích Vấn Đạo, vua Trời Đức rằng này Thiên Vương, có những loại hỷ nên thật, có những loại hỷ nên xa lắm. Cái loại hỷ nào khi thân cận làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, những thiện pháp nào đang có được tăng trưởng, này Thiên Vương, loại hỷ ấy nên thân cận. Những loại hỷ nào làm cho bất thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, những thiện pháp đang sinh nó được tăng trưởng, xin lỗi, những bất thiện pháp nào đang sinh khởi được tăng trưởng, thì cái loại hỷ ấy, này Thiên Vương, hỷ nên xa lắm. Do đó cái loại hỷ mà làm cho bất thiện pháp chưa sinh được sinh khởi, nó chính là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm, xúc lạc, những hạnh phúc an lạc của thế gian. Và nhì, dính mắc tới sắc, thinh hương, vị xúc như vậy, đó là nó dẫn dắt tới một cái hỷ bất thiện tham. Và với hỷ bất thiện tham này thì nó sẽ dẫn xuống tối thiểu gì cũng bị trầm luân ở trong dòng luân hồi, tức là chưa nói tới khổ cảnh lắm, nhưng mà còn gần quay quần ở trong dòng luân hồi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng sao cái bài kinh lần lượt các ngài Kiều Trần Như, ngài Vách Bá, ngài Phách Bí Giá, ngài Mahānāma, ngài A-sa-chí chứng quả dự lưu. Một khi mà chứng quả dự lưu thì đã diệt trừ đi ba cái sự dây kiết sử là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Đó, tức là nói cách khác, khi mà chứng quả dự lưu như vậy thì tâm của vị thánh dự lưu này đã không còn vướng mắc tới tà kiến về cái bản ngã, về cái tự ngã, tôi và của tôi nữa. Nhưng mà vào ngày thứ sáu thì Đức Tôn ngài thuyết lên bài kinh Anattalakkhana, tức là vô ngã tướng kinh. Mà chữ vô ngã nó là không ta, thường chúng ta hiểu như vậy. Đã có câu hỏi rằng là năm ngày Kiều Trần Như đã diệt trừ cái bản ngã, đã diệt trừ đi cái tự ngã, cái của tôi, tại sao còn phải thuyết lên vô ngã tướng kinh nữa? À, xin thưa vậy, có hai trường hợp cần phải giải thích. Thứ nhất là Đức Thế Tôn ngài thuyết lên vô ngã tướng kinh đó là để làm nổi bật, và cái lý vô ngã này chỉ được hiển lộ ở trong thời giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài thời có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác thì lý vô ngã không ai biết và không ai có thể làm hiển lộ được. Cái lý vô thường Bồ Tát có thể thấy, cái lý khổ Bồ Tát có thể thấy. Bồ Tát ngày xưa khi thấy phát hiện trên đầu mình có sợi tóc bạc, ngài cảm giác rằng già là khổ, bệnh là khổ, và ngài lập tức từ bỏ ở vương quyền ra đi xuất gia. Cái lý vô thường ngài có thể thấy, lý khổ ngài có thể thấy, nhưng mà lý vô ngã không thể thấy. Thậm chí trong thời mà không có giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì có thể có xuất hiện những vị Phật độc giác. Những vị Phật độc giác ấy có thể hiểu được lý vô thường, có thể thấu đáo được lý khổ, có thể thông suốt được lý vô ngã. Nhưng cái mãnh lực làm cho cái lý vô ngã nó hiển lộ trên thế gian này thì vị Phật độc giác cũng không thể làm hiển lộ được. Như vậy thì cái lý vô ngã này được xuất hiện, được hiển lộ chỉ có trong thời giáo pháp của Chánh Đẳng Giác, và không ai khác hơn chính Đức Chánh Đẳng Giác đã làm hiển lộ cái lý vô ngã này. Cho nên đây là lý do chính nhất để mà Đức Phật ngài thuyết lên bài vô ngã tướng kinh. Lý thứ hai là tuy rằng biết là sắc thọ tưởng hành thức này nó không có cái bản ngã trong đó, nó là hư ảo, nó là giả tạo, nhưng mà ở trong nội tâm của các ngài Kiều Trần Như đó cũng còn thích thú với sắc thọ tưởng hành thức, mặc dù biết rằng không có cái bản ngã, không có cái tự ngã nào ở trong sắc thọ tưởng hành thức cả, nhưng thích thú vẫn cứ thích thú. Nó cũng ví như một cái người biết rằng đây là cái vàng giả, đây là những viên hột hạt xoàn giả, đây là những cái vòng vàng giả, nhưng mà người đó vẫn cứ thích trang điểm, cứ thích là đeo những cái viên hạt hạt xoàn giả, vẫn thích đeo những sợi dây chuyền giả hay là những vòng giả, mặc dù người đó biết nó là giả. Như thế nào cũng vậy, tâm của vị Thánh Dự Lưu đã diệt trừ đi cái tà kiến về cái bản ngã, tức là không còn cho có một cái tự ngã thực nữa, nhưng vẫn còn thích thú ở sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên Đức Phật ngài thuyết giảng lên bài kinh vô ngã tướng kinh và kết thúc gần bài kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng: này chư tỳ khưu, hãy nhàm chán, hãy ly tham, hãy từ bỏ, hãy không hân hoan thích thú với sắc thọ tưởng hành thức, và như vậy thì tâm sẽ vượt ra giải thoát. Như vậy quý vị thấy rằng khi mà thích thú hân hoan với sắc thọ tưởng hành thức thì những gì thuộc về thế gian thì nó thuộc về dạng bất thiện. Như Phật ngài dạy rằng: ai hân hoan với pháp nào người ấy bị ma trói buộc. À, ở trong tăng diệt kinh, à, xin lỗi, trong tư nguyên kinh. Hoặc là Đức Thế Tôn ngài sáng dạy cho ngài Ra Thá, này Ra Thá, khi có thích thú hân hoan ở trong sắc thì có sự ao ước sắc, khi có sự ao ước sắc thì bị đắm nhiễm trong sắc, do đắm nhiễm trong sắc thì nó sẽ dẫn tới chấp thủ trong sắc, mà khi có chấp thủ trong sắc thì nó do duyên thủ đó nó sinh ra duyên hữu, do duyên hữu thì nó dẫn tới sinh, do có sinh cho nên già bệnh chết sầu bi khổ ưu não nó phát sinh lên, cái khổ quẩn này nó phát sinh lên cũng từ đó. Cho nên lặp lại chú quý vị nè, cái hỷ thiện là nghĩ là nhận lấy những cái cảnh nó là cái pháp tính, còn nhận lại hoan hỷ với những gì thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, sắc thinh hương vị xúc, những quả an lạc đó, đó là hỷ có thiện. Một loại hỷ thứ ba nữa, đó là cái loại hỷ của bậc thánh A La Hán, mà mỗi khi các ngài hân hoan vậy là luôn luôn ngài quán xét về cái pháp tánh của người đã đạt được, hay là pháp tánh của mình đã đạt được, và đôi khi ngài sẽ mỉm miệng cười. Như trường hợp chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn có những lúc ngài mỉm cười, bởi vì ngài hân hoan với những pháp tánh của những cái người đã đạt được, dù là không phải ngài. Và chúng ta sẽ hỏi rằng á, như trường hợp Đức Phật ngài thấy vua Sapapatthana, tức là vua Thiện Giác, trước đây là thân sinh của bà Yajurala, chặn đường ngài đi bác, và ngài mỉm cười quay trở về. Đức Ananda bạch hỏi, thì Đức Thế Tôn ngài phán dạ rằng: Nè Ananda, chính vì tạo một ác trọng nghiệp cản đường Như Lai đi khất thực, thì 7 ngày sau nữa vua Thiện Giác sẽ bị đất rút ở dưới chân cầu thang. Và người ta hỏi rằng: Như vậy thì Đức Phật ngài cười trên sự đau khổ của chúng sanh khác phải chăng? Ai xin thưa, không phải vậy. Không phải vậy. Khi Đức Thế Tôn ngài đưa trí quán xét cái việc làm này của vua Thiện Giác, nó sẽ dẫn tới một kết quả như thế nào, thì ngài thấy rằng nó sẽ bị ác quả ám trổ trong vòng 7 ngày như vậy. Và ngài suy ngẫm tới những cái pháp tánh của những chúng sanh khác, mà khi cung kính, khi đón tiếp Đấng Như Lai hoặc là pháp tánh của chính ngài đạt được, thì ngài hân hoan trong cái pháp tánh đó, ngài hân hoan trong những cái điều tốt đẹp mà của những ai không tạo những cái ác tổng nghiệp đó, ngài hân hoan ở chỗ đó, cho nên ngài mới mỉm cười, chứ không phải là ngài mỉm cười hân hoan thích thú cản đường ngài rồi bị tích rút của ngài hân hoan, chuyện đó không có. Mà ngài hân hoan ai không tạo những ác nghiệp vậy, những cái tình trạng mà an ổn được tái sinh về cái ngàn giới bởi do tạo những thiện nghiệp về thân, thiện nghiệp về ngữ, thiện nghiệp về ý, ngài hân hoan trước những pháp tánh đó. À, dĩ nhiên chúng ta sẽ không nói rằng là ngài hân hoan trong pháp thiện, vì đây là pháp tánh của bậc thánh vô lậu, không còn ô nhiễm. Hoặc giả rằng ở trong tạng luật có nói rằng ngài một kiền liên từ trên núi Linh Thú đi xuống, và ngài mỉm cười, ngài lắc khăn á, mới hỏi rằng: Này hiền giả Mất Ca La Ná, một kiền liên vì sao mà hiền giả mỉm cười? Thì Đức Ngự Kiều Liên mới trả lời rằng: này hiền giả Lắc Khá Ná, hãy đem câu hỏi này hỏi trước Đức Thế Tôn. Và chiều hôm đó hai ngài trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ngài Lắc Khá Ná đã hỏi lại một câu chuyện ở ban sáng. Thì ngài Kiều Liên trả lời rằng: này hiền giả Lắc Khá Ná, từ trên linh núi Linh Thú đi xuống, tôi nhìn thấy một con ngạo quỷ, nó bị lửa đốt từ trên đầu sang tới đuôi, rồi từ đuôi tới đầu, một con ngạo quỷ mình tăng như vậy. Cho nên tôi mỉm cười. Và Đức Thế Tôn này xác nhận rằng này chưa từ khơ quả thật có loài ngạo quỷ đó, mà khi ở tại gốc cội Bồ Đề Như Lai đã nhìn thấy, nhưng chưa ai có nhìn thấy được con loài ngạo quỷ này, cho nên Như Lai không tuyên thuyết. Nay có một Kiền Liên đã nhìn thấy con ngạo quỷ này, cho nên Như Lai xác nhận rằng có hạng ngạo quỷ đó. Và người ta hỏi rằng: vậy thì thấy con ngạo quỷ đang đau khổ vậy, ngài Kiền Liên lại mỉm cười, ngài cười trên sự đau khổ chúng sanh khác phải chăng? Ngài xin thưa: không phải. Sau khi thấy hình ảnh đó rồi, Đức một Kiền Liên quán xét lại những cái gì của mình đạt được, ngài thấy rằng ngài bình an vô sự, ngài an ổn tuyệt đối. Bởi vì tất cả những ô nhiễm, tất cả những cấu uế đã bị ngài đoạn trừ tận gốc rễ. Ngài hân hoan với pháp tánh đó cho nên ngài mỉm cười. Nói cách khác, cái hình ảnh của con ngạo quỷ đó nó làm duyên để cho ngài quán xét lại cái pháp tánh của mình đã chứng đạt được, và hân hoan với pháp tánh đó, chứ không phải ngài mỉm cười trước sự đau khổ của con ngạo quỷ đó. Cho nên hân hoan trong pháp tánh, tốt trong pháp tánh, đó là thiện. Hân hoan trong sắc thọ tưởng hành thức, hân hoan với thân hình xinh đẹp, hân hoan với giọng âm thanh truyền cảm, hân hoan với những mùi hương tỏa ra từ thân, vân vân. Thích thú những quan lạc của thế gian thì hỷ này được gọi là hỷ bất thiện. Chúng tôi vừa trình bày quý vị về cách thức đó, và chúng ta nói rằng: xin thưa quý vị, cái tâm sở hỷ này nó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ dẫn lối để cho người đó có thể chứng đắc được từ thiền định cho đến đạo quả giải thoát. Nếu là khéo tắc ấy, xin thưa quý vị, là trong thời mà khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng kinh Chư Pháp Luân, thì bây giờ có dạ xoa có tên là Satakiri. Dạ xoa Satakiri này nhìn trong cái hội chúng chư thiên lẫn dạ xoa để đến nghe pháp của Đức Thế Tôn tại rừng Nai, tìm nhưng mà không thấy một dạ xoa bạn có tên là Hê Má Quanh Tá. Mà giữa hai dạ xoa này có một cái lời ước hẹn với nhau, là bao giờ mà nghe được một cái điều gì kỳ diệu hoặc thấy được điều kỳ diệu thì hãy thông báo cho nhau. Cho nên dạ xoa Satakiri nghĩ rằng Đức Thế Tôn còn giảng thuyết lâu, khi ấy tăng đang lên, mà bài kinh Chuyển Pháp Luân vẫn được Đức Thế Tôn đang thuyết giảng cho 5 ngày chưa thành như. Cho nên dạ xoa Satakiri cùng với 500 dạ xoa tùy tùng mình không đến tìm dạ xoa Hê Má Quanh Tá. Bây giờ xin thưa quý vị rằng cả một khu rừng ở tuyết sơn nơi trú ngụ của dạ xoa Hê Má Quanh Tá, tự nhiên những cánh bông hoa nở rộ tất cả, dù là những cánh bông hoa nở đúng mùa nở rộ hay là sái mùa nó cũng nở rộ, và nó tỏa ngát hương thơm của những cánh hoa đó. Nhìn thấy khung cảnh kỳ diệu như vậy, dạ xoa Hê Má Quanh Tá mới ngẫm nghĩ rằng hôm nay cái vùng núi rừng Hy Mã Lạp Sơn của ta trú ngụ, những cánh hoa nở đúng mùa cũng có, nở sái mùa cũng có, đều rực nở để tỏa hương thơm ngát của một cái vùng núi này. Đây là một điều kỳ diệu. Và chợt nhớ tới lời hứa với Yasua Satakiri, cho nên Yasua Hemakunta cùng với 500 Yasua tùy tùng cũng theo đường hư không đi tìm Yasua Satakiri để cùng tới thưởng ngoạn cái cảnh thù diệu của rừng núi Tuyết Sơn. Và thú vị vô tình hai vị Yasua đó gặp nhau giữa hư không ở trên kinh thành Duyên Xá. Và sao hỏi về cái mục đích với nhau thì Yasua Satakiri mới nói rằng á, này bạn Hệ Má Quỳnh Tá, hiện nay Đức Thế Tôn đã xuất hiện thế gian, ngài đang giảng về kinh chuyển pháp luân, ngài đang khai mở cái đầu lộ bất tử. Vậy chứ. Nhưng mà trong thời đó Yasua Hemakunta đã từng biết rằng là có những cái vị tôn chủ dị giáo. Những vị tôn chủ dị giáo này cũng tự xưng mình là Đức Phật, cũng tự xưng mình là bậc toàn tri toàn kiến. Cho nên Yasua Hemakunta hơi hoài nghi, mới hỏi những câu hỏi. Thứ nhất là hỏi về cái giới của vị mà Yasua Satakiri tán thán là chánh đẳng giác. Về thân, có vi phạm vào ba ác nghiệp về thân không? Về ngữ, có vi phạm vào bốn ác nghiệp về ngữ hay không? Tâm vị ấy có lìa bỏ thiền hay không? Tâm vị ấy có còn có thích thú trong sắc thân hương vị xúc hay không? Tâm vị đó có còn dính mắc tới sân tầm hại tầm hay không? Và trí tuệ vị đó như thế nào? Thì lần lượt những câu hỏi trả lời đó được Yasua Satakiri giải đáp cho Yasua Hemakunta. Hỏi xin thưa vậy, bây giờ có một cô tiểu thư, con trưởng giả của thành Vương Xá, cô này được gả cho một gia đình hào phú ở vùng Avanti, và khi mà đang có mang thì theo phong tục của thời Ấn Độ ngày đó, ngày xưa đó, khi mà mới có sinh đứa con đầu lòng phải trở về quê hương của cha mẹ ruột, thì nàng tiểu thư có tên gọi là Kali này trở về kinh thành Vương Xá vào đêm trăng thanh gió mát đó, tức là ngày đêm rằm của tháng 6 âm lịch tính theo lịch Việt Nam. Nàng lên lầu 7 để mà hóng gió, đồng thời để tìm một sự im dịu vì nàng sắp sửa tới ngày sanh. Cho nên cái thai bạc so mà nói chuyện nhau ở trên hư không vậy đó, do một phước duyên nàng nghe được những lời tán thán về ân đức của Đức Phật, về giới hạnh trong sạch, về cái tâm đã liệt bỏ cái tham dục, nhà chứng đắc được pháp thượng nhân. Do hân hoan với pháp tánh đó, nàng phát sinh kế hỷ lạc. Hỷ lạc khi mà đưa tâm xem xét, quán xét với những cái pháp tánh mà Yasua Satakiri tán thán Đức Tôn như vậy. Bây giờ cái sự hoan hỷ hay bi tí này nó dâng trào, và nhân cơ hội đó về nàng đưa tâm quán xét về những pháp thượng nhân mà Yasua Satakiri trình bày giải đáp những câu hỏi của Yasua Hemakunta. Sau dứt câu chuyện đó thì hai Yasua lên đường tìm Đức Phật để hỏi đạo, nhưng mà nàng tiểu thư Kali đó đã chứng đạo quả dự luôn, cũng do từ cái hân hoan. Xin thưa vậy. Và cũng trong đêm đó thì nàng tiểu thư Kali này sinh ra một hài tử, và đặt tên ngài là Sona Chutti. À, bởi vì gia đình giàu cho nên sau này làm một cái vòng đeo tay cho cậu con trai mình, nó trị giá là 10 triệu đồng tiền vàng, cho nên Sona là cái tên Sona Chutti. Và sau này chính ngài Sona Chutti này xuất gia trong giáo pháp này, là đệ tử của ngài Maha Kachana. Và một lần mà đi nha về thành Xá Vệ, ý kiến Đức Thế Tôn, chính ngài Sona Chutti này đã tụng lên bài kinh Parayana. Và được Thế Tôn, Đức Thế Tôn tán thán là lành thai. Và mà khi trở về đó thì chính ngài Sona này cũng tụng lên bài kinh đó cho thân mẫu mình nghe. Và trong kinh pháp cú thì khi đó có 500 tên ăn cướp, nó xông vào ở trong nhà của bà để mà nó tước đoạt những như kho vàng, kho bạc, kho đồng. Và nữ tỳ báo, bà bảo rằng hãy để bà yên, bà nghe pháp. Do mãnh lực đó tạo duyên khiến cho nhóm ăn cướp đó quy y trong Tam Bảo và cũng trở thành những bậc thánh trong tương lai. À, câu chuyện nó dài, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là nghe tán thán những pháp tánh của Đức Như Lai và đưa tâm quán xét những cái pháp tánh đó, tâm hí này nó khởi lên, rồi nó dẫn dắt tới khi quán xét về cái tuệ quán phát sinh đắc được đạo quả dự lưu. Và thưa quý vị, chính nàng tiểu thơ Kali này được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là trong hàng nữ cư sĩ của Như Lai tối thắng về niềm tin do nghe truyền đạt, chính là nàng Kali. Ở trong phẩm người tối thắng pháp văn chi kinh pháp mục chi có nêu lên cái danh hiệu của nàng tiểu thư Kali này. Và xem như trong giáo đoàn này bà là người nữ cư sĩ đầu tiên chứng đắc được đạo quả dự lưu, trước cả mẹ của ngài Gia Xá, vợ của ngài Gia Xá, trong cái đêm rằm đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hân hoan trong pháp tánh nó là một cái điều rất cần thiết. Một lần nữa cho chúng ta thấy đi một cái sự hân hoan trong pháp tánh để mà dẫn dắt tới một cái thiện. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngài bị đau trầm trọng, đau nặng, và ngài Maha Chunda tức là cháu của ngài Sarvabhaut đã tụng lên bài kinh Thức Giác Chi. Nghe xong nha, Đức Thế Tôn ngài hân hoan. Tại sao ngày hôm qua? Bởi vì ngài quán xét về những cái pháp tánh của Thức Giác Chi, của Niệm Giác Chi, của Trạch Pháp Giác Chi, của Khinh An Giác Chi, của Định Giác Chi, của Tấn Giác Chi, của Xả Giác Chi, của Niệm Giác Chi. Xét những pháp tánh đó, cái tâm hân hoan phát sanh lên, tâm hân hoan phát sanh lên thì nó giúp cho sự tinh tấn trỗi dậy, gọi là giúp cho Đức Thế Tôn lành bệnh. Điều này ghi nhận trong cái uy lực của Thất Giác Chi. Và xin thú vậy rằng chi hỷ ở trong pháp tánh đó bây giờ trở thành là hỷ giác chi, một cái chi phần dẫn tới giác ngộ, chứ không phải là không quan trọng đâu, không phải là chỉ vui thích thường tình. Mà chúng ta hiểu biết được cái điều này thì khi chúng ta làm những cái việc gì đó, ví dụ như lễ Phật, ví dụ như nghe pháp, ví dụ nghe ví dụ như là thuyết pháp, mà hân hoan với cái trí, hân hoan cái trí, mà cái trí thuộc về ngũ quẩn, thứ gì trí thuộc về ngũ quẩn á, nó thuộc về hành quẩn, mà hân hoan đó thì chúng ta còn bị trói buộc đó. Mà chúng ta hân hoan gì với cái hành động lành, cái việc thiện, khi nghe pháp, khi giảng pháp, khi phục vụ, khi cung kính, quán xét được những cái pháp tánh lành đó, để chi ạ? để hướng dẫn tới Niết Bàn. Nó tạo một cái tiền đề, nó tạo tạo thành ra một cái nền tảng để chúng ta có thể chứng đạo quả ở trong tương lai. Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu được một trong những ý nghĩa sản phẩm đó. Bây giờ xin thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đó, là ở trong thiền tịnh có bao nhiêu loại hỷ. Mà trong thiền tịnh chính là cái sự hân hoan ở trong pháp tánh. Pháp tánh gì? Pháp tánh của sự yên tịnh tâm. Bao giờ tâm được yên tịnh? Bao giờ tâm được yên tịnh thì bây giờ nó sẽ dẫn tới một sự thích thú. Mà bao giờ cái sự thích thú thì nó dẫn tới sự hân hoan. Khi thích thú, khi có hân hoan thì nó dẫn tới cái sự tâm hỷ nó xuất hiện. Mà cái phát tánh này chính là cảnh thiền. Tánh này chính là cảnh thiền tứ. Và xin thưa quý vị rằng có năm pháp hỷ ở trong thiền. Thứ nhất là cái tiểu hỷ, tức là loại hỷ này khi phát sanh lên nó có cảm giác như rần rợn ở khắp da thịt. Thậm chí có người mà nó tăng cường mạnh quá đó thì nó có thể nổi lên giống như là nổi da gà mà tóc đó. Nên chỉ thoáng qua mất. Một cái loại hỷ thứ hai rất là được gọi là quan hỷ, tức là người đó đang ngồi với tâm thanh tịnh đột ngột sẽ thấy ánh sáng rực lên, rực sáng lên. Mà rực sáng thật sự luôn á, nếu như cái tâm hỷ đó nó rất là mạnh thì nó có thể rực sáng lên, nó tỏa ra từ thật. Như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn này quán xét về bảy bộ diệu pháp với bộ Bát Thanh Á, xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? Dạ, xin cảm ơn ông Bé Kha, xin cảm ơn Thời Phương. Thì khi mà ngài quán xét về cái bộ đó, cái trí của ngài đó, như con kình ngư nó được rớt xuống cái đại dương sâu thẳm, nó mặc sức dễ dùng, cho nên cái tâm ngài hân hoan khi nhận thấy những cái pháp tánh sâu rộng của giáo pháp. Và bây giờ thân ngài tỏa ra cái hào quang sao mà tự tỏa ở, cho nên khi mà cái loại này là quan hỷ nó có thể tỏa ra từ thân chứ không phải không. Xin thưa quý vị, một trường hợp khác cho chúng ta thấy rằng như ngài nhiếp tâm trực chích tá quốc tá, ngài thu thúc con mắt đến mức độ 55 năm ngài không nhìn xa bao giờ, thậm chí được đức vua và hoàng hậu kính trọng thỉnh ngài về hoàng cung để đức vua và hoàng hậu nương nhờ tam bảo được ngài truyền nguyên ngũ giới. Nhưng mà khi mà đức vua và hoàng hậu mình xuống đảnh lễ ngài đó, ngài chỉ có câu chúc một, chúc cho đại vương được an lạc. Câu chúc này nghe là bình thường nha quý vị, nhưng mà cái nội dung rất là sâu thẳm. Không phải trong này nên chúng tôi không có triển khai cái câu chúc là chúc cho đại vương được an lạc. Hoàng hậu mà đảnh lễ thì ngài cũng chúc cho đại vương được an lạc. Đức vua đảnh lễ ngài cũng chúc cho đại vương được an lạc. Vì sao vậy? Bởi vì ngài không dám nhìn xa, ngài giữ gìn con mắt này. Ngài chỉ thấy là ở phía xa xa thoáng những cái rực rỡ. Và ngài dù hoàng hậu hay là đức vua, ngài cũng vẫn cứ nói chúc cho đại vương. Và 7 ngày ở hoàng cung ngài cảm thấy nó khó chịu, cũng giống như là một con thiên nga chúa bị nhốt trong lòng, hoặc như là một con voi nó quen sống trong rừng rậm, giờ phải về ở trong một cái khung chuồng, vô chuồng đó nó sơn son phết vàng, vô cái chuồng đó đủ tiện nghi, nhưng mà tâm con thiên nghe, tâm của con voi rừng đó, nó cảm thấy khó chịu, nó không thấy không hài lòng. Và sau 7 ngày thì Đức Vua thấy rằng cũng không nên cầm vị trưởng lão này đây, bởi vì cảm thấy ngài không được an vui. Cho nên Đức Vua cung thỉnh ngài trở về nơi rừng núi. Khi mà ngài trở về cái nơi trú mình á, cũng giống như là con thiên nga trở về cái tổ ấm của nó, cũng giống như con gia chúa trở lại cái rừng sâu của nó. Tâm ngài hân hoan, do hân hoan đó, cái pháp thủy nó sinh lên trong cái thời thiền của ngài đó, pháp thủy sinh lên, toàn thân ngài chiếu sáng ra. Và một vị chư thiên ở cuối đường kinh hành đó đã hân hoan, dùng ngón tay của mình tạo ra hào quang bằng thần lực để soi sáng đường kinh hành của ngài, và nương đó ngài phát triển tuệ quán, chứng đắc được đạo quả A La Hán ở ngay trong đêm đó. 55 năm thu thúc con mắt không dám nhìn xa, không dám nhìn lên cao, không dám nhìn bên phải bên trái, chỉ nhìn ở phía trước độ khoảng một thước, suốt 55 năm không chứng đạo quả. Nhưng mà khi mà trở về nơi trú xứ đó, cái sự hân hoan nó phát sanh lên, an trú tâm ở trong cái pháp tướng, pháp hỷ này sanh khởi lên, khiến cho thân của ngài tỏa sáng rực hào quang. Cái hào quang này được gọi là hoan hỷ. Hoan hỷ. Cái loại hào quang thứ ba gọi là khinh hỷ. Đó là một cái loại hỷ, nó làm cho cái thân của hình giả này nó nhẹ tên đó. Nó không phải là một cảm giác nữa, nó không phải cảm giác nhẹ nữa, mà có đôi khi á, với cái pháp thủy này nó nâng cao, với một pháp thủy này nó được tăng cường mạnh. Thì xin nói vậy, nó có thể đưa thân của người này bay bổng lên không trung, đi đến nơi mà cái ý người này muốn. Đây là trường hợp, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, họ xảy ra ở tại Tích Lan. Vào ngày lễ Uposatha, tức là ngày lễ Bồ Tát, thì người cha người mẹ bảo con gái rằng hôm nay chúng ta sẽ đi chùa nghe pháp và sẽ đảnh lễ bảo tháp. Nhà không có ai, con ở lại nhà. Cha mẹ sẽ đi nghe pháp, đi lễ Phật xong về chia phước lại cho con. Cô con gái cũng không dám cãi, nhưng mà lòng mà mong muốn đi đến bảo pháp để đảnh lễ sắc lợi Phật. Xin thưa quý vị, khi cha mẹ đi rồi á, thì nhìn cái bảo pháp được trang hoàng hoa đèn, ngài cảm niệm tới ân đức Phật, ngài nàng quán tưởng về cái ân đức Phật, suy quán về ân đức Phật, pháp hỷ sinh lên. Ân đức Phật là một pháp tánh tốt đẹp, cho nên khi mà pháp hỷ sinh lên đó, ngài cảm giác rằng là cái thân ngài nhẹ nhàng, và ngài khởi trí là ta hãy đến bảo tháp để đảnh lễ xá lợi Phật và nghe pháp. Lập tức nàng bay bổng hư không và hạ chân xuống với chân bảo tháp, nàng đảnh lễ bảo tháp. Một cặp sau cha mẹ nàng mới đi tới, nhìn thấy con gái mình ngạc nhiên, hỏi con đi đường nào mà tới nhanh vậy. Thì cô gái mới trả lời thuật lại câu chuyện như vậy. Nhưng mà khi đó thì cái kinh hỷ biến mất, và nàng cũng phải đi bộ trở về cùng với cha mẹ. Một trường hợp thứ hai là có một vị sa di đang tu tập thiền tịnh, trong lúc đi kinh hành vậy đó, nghĩ tới những cái ấn tướng, bắt những cái ấn tướng tâm được an tịnh đó, phát sinh pháp thị kinh hỷ. Thân thể của ngài sa di đó ngài trở nên nhẹ nhàng, và ngài nghĩ tới nhà thì lập tức có thân ngài đi tới nhà, ngài hạ xuống gia đình mừng rỡ tưởng rằng là ngài Sa Di đã chứng đạt được thần thông bay về, mới hỏi han cúng dường xong, xin thưa vậy lúc đó thì pháp thủy kinh nghĩ biến mất, ngài phải lội bộ từ căn nhà cho đến rất xa chứ không phải gần, rất xa chứ không phải gần. Đây là trường hợp ba gọi là kinh hỷ. Trường hợp thứ tư được gọi là hải triều hỷ, tức là cái người ngồi thiền đó, tay tuy rằng thân yên lặng nhưng mà có cảm giác như là sóng nó xô tạc cho mình, khiến cho thân hình nó lắc lư lắc lư lắc lư, nhưng mà thực tế thì thân vẫn ngồi yên, nhưng mà cái tâm có cảm giác rằng bị những cái đợt sóng nó đánh tạc vào. Nó trường hợp này được gọi là hải triều hỷ hay là ba hỷ, ba là ngọn sóng sóng đánh vào. Và trường hợp thứ tư gọi là sung mãn hỷ, tức là cái loại hỷ này nó tràn ngập khắp châu thân, nó cảm giác rằng từ chân tơ kẻ tóc, từ mọi bộ phận trong cơ thể, từ những mảnh nhỏ nhặt nhất trong thân, nó cũng tràn ngập một cái sự hân hoan tốt đẹp, nó cũng có một cảm giác rất là dễ chịu. Cái trường hợp này được gọi là sung mãn hỷ, đây là cái điềm báo cho chi lạc xuất hiện. Và khi mà chi lạc xuất hiện rồi thì bước tới một bước nữa là chi định xuất hiện. Ở trong mãnh lực thất giác chi, khi quán tưởng về những một trong tam tướng, tức là pháp tánh của thượng nhân, một trong tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, cái chi hỷ này nó hân hoan, nó tinh tấn nỗ lực, sự tinh tấn nỗ lực nó hân hoan, nó được vững mạnh thì nó trợ giúp cho các pháp đồng sinh nó thêm vững mạnh. Như chúng ta đã biết rằng cái tâm sở tinh tấn nó phần sự nó giúp cho các pháp đồng sinh thêm vững mạnh, mà những pháp đồng sinh thêm vững mạnh á thì người này dễ dàng, hành giả này dễ dàng có thể đạt tới niết bàn. Cho nên chi hỷ nó là cái nền tảng để đẩy cho cái tinh tấn nó sung mãn lên. Như Đức Thế Tôn bậc bị bệnh, nghe kinh tụng kinh đó, ngài hân hoan trỗi dậy cho sự tinh tấn, khiến cho cái sắc pháp của ngài hồi phục, ngài dứt cơn bệnh. Xin thưa quý vị, đó là chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa đó. Và giờ hỏi nhân sinh hỷ ở đâu? Xin thưa quý vị, trình bày quý vị rằng nếu như những hỷ thuộc về sắc thinh hương vị xúc, hay là những hỷ mà thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, thì những hỷ này nó thuộc về dạng bất thiện, dĩ nhiên chúng ta loại trừ ra. Vậy cái hỷ thiện là cái hỷ mà nương theo pháp tánh. Vậy pháp tánh ở đâu? Và xin thưa vậy, cái pháp tánh đó nhân sinh cho hỷ mà dẫn tới tốt đẹp đó, hãy niệm tưởng ân đức Phật, hãy niệm tưởng ân đức Pháp, hãy niệm tưởng ân đức Tăng, hãy niệm ân đức của giới hạnh, hãy quán xét tưởng niệm tới ân đức của những vị thiên nhân do cái hạnh lành là thiện nghiệp. Do hạnh lành là thiện nghiệp nhé, chứ đừng cứ nghĩ rằng quán tưởng cái ân đức chư thiên, có nghĩa là vị đó sống trên đó được sắc thinh hương vị xúc đầy đủ, coi chừng cái hỷ đó nó rơi vào bất thiện, mà nghĩ rằng những vị thiên được tái sanh lên đó bởi vì do những cái hạnh lành, những hạnh lành đó là pháp tánh, rồi nghĩ tới hay là quán xét tới hay niệm tưởng tới những sự an tịnh của tâm, tức là quán tưởng về cái sự tịch tịnh, dứt đi những cái phiền não, dứt đi những cái trói buộc, dứt đi những cái ưu bi sầu bất bình khó chịu, những cái ngạo mạn, có những cái bỏng sẻn vân vân, nghĩ tới những cái sự an tịnh của thân tâm như vậy. Thì khi chi hỷ đó phát sinh ra, đó là những nhân gần nhất để chúng ta có thể thực tập trong đời sống hàng ngày. Tức là niệm tưởng ơn Đức Phật, nghĩ Đức Phật, có cái bi đức như thế này, nghĩ Đức Phật, có cái tịnh đức như thế này, nghĩ đến Đức Phật, có đức như thế này, quán tưởng như vậy, đó là cái nhân sinh cái hỷ. Mà hỷ này thuộc về pháp tánh, hỷ này hỷ thiện. Hỷ này nếu khéo léo phát triển thì sẽ dẫn tới hỷ giác trị. Cũng giống như làm tiểu thơ Kali vậy, có thể chứng đắc được đạo quả. Đây là những cái nhân sinh hỷ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới một cái vấn đề tiếp, cái trạng thái của hỷ như thế nào, cái phận sự của hỷ như thế nào, và cái thành tựu của hỷ như thế nào. Bạn xin nói vậy. Tâm sở hỷ có trạng thái là hân hoan trong cảnh. Này, chính như hân hoan trong cảnh đó, chúng ta phải cần chọn lựa cái cảnh. Chọn lựa cái cảnh. Cảnh thiền tướng. Cảnh là những pháp thượng nhân, cảnh là ân đức của đạo quả Niết Bàn, tức là ân đức tăng. Cảnh là những ân đức pháp, tức là bát chánh đạo, hay là lý thập nhị duyên khởi, hay là lý tứ đế. Cái cảnh này là những ân đức về Đức Phật, vân vân. Hân hoan trong cảnh đó. Vì trạng thái của hỷ lúc nào cũng có trạng thái hân hoan trong cảnh, cho nên cái trạng thái của nó là vậy, nên chúng ta chọn cảnh để sao cho cái hỷ đó nó trở thành là thiện. Cái phận sự của tâm hỷ hay tâm sở hỷ, nó là một trạng thái vui thích và một cái sự an lạc nó thấm nhuần ở trên trong tâm. Một khi cái sự vui thích đó, nó là cái duyên để giúp cho cái tâm nó hưng phấn. Mà một khi mà tâm hưng phấn thì các pháp khác cũng hưng phấn. Mà các pháp hưng phấn khác nếu khéo léo lợi dụng thì có thể dẫn chứng tới cái chỗ cần muốn, cái chỗ cần đạt tới. Đó chính là sự tịch tịnh, tức là niết bàn. Đó là phận sự của tâm sở hỷ. Tiếp theo nữa là thành tựu của tâm sở hỷ là tâm lúc nào cũng phần Phật bốc cao như lá cờ gặp gió. Cho nên khi thấy mà hỷ mà hân hoan quá đó, mà chúng ta biết là cái hỷ này mặc dù nó, nhưng mà nó hân hoan quá, nó hưng phấn quá, thì lập tức phải ngưng chặn nó lại. Cái gì mà vượt cao quá là đi sai đường. Bởi vì con đường đạo lộ trung, con đường giữa, tức là trung đạo đó, nó không thái quá, nó không có vượt cao mà không lui sụp xuống. Dĩ nhiên ở trong kinh Chuyển Pháp Luân thì dạy chúng ta rằng, Đức Phật dạy chúng ta là tránh xa hai cái cách sống: cách sống đắm nhiễm trong nghiệp lạc, cách sống tự làm khổ xác thân này một cách vô ích. Nguồn gốc sâu thẳm đó, cái gì mà vượt qua cái ranh giới tức là thái quá đó, thì cái đó nó không có tác dụng lớn. Cho nên khi mà cái tâm hỷ mà phần Phật bất minh cao, nó là cái sự hiển lộ hay sự thành tựu của nó. Mà nó vươn lên cao quá thì những không theo kịp. Một khi những cái pháp khác không theo kịp, cái sự thành tựu, cái kết quả thay đạt được chạy quá xa, nó cũng chẳng khác nào tới đó dừng là vừa rồi. Chiếc xe này chạy quá nhanh, phải quay trở lại mới có thể nhặt được cái vật đó. Bây giờ dừng nhặt được vật đó rồi, nhưng chạy quá nhanh thì không thể nhặt được vật đó. Cho nên khi mà cái tâm hỷ này, tâm sở hỷ này phần Phật lên cao, thì phải dùng chi xả ngăn chặn lại, quân bịch, để cho nó vừa phải vừa tầm, nó không có vượt quá. Chúng ta có thể dùng một hình ảnh khác, thí dụ như cái sợi dây xích và những cái clip xe, những cái gai xe, cái gai của cái clip đó, cái dĩa đó. Nếu như một trong hai mà chạy quá nhanh thì nó sẽ gây trở ngại cho chiếc xe đó. Nhưng mà cả sợi dây xích lẫn À, những cái gai nhọn của cái đĩa xe đó mà nó đi đều đều đều với nhau, nó chạm vừa đúng khớp với nhau, thì chiếc xe đó tiến hành một cách trơn tru và rất là thuận lợi. Như thế nào cũng vậy, khi tâm hỷ mà nó phần Phật bốc cao lên, à, tâm hoan hỷ mà phần Phật bốc cao lên, thì cái người có trí khéo léo tâm, à, sẽ định nó lại, à, hạ nó xuống, giảm thiểu nó xuống. Bằng pháp nào? Bằng pháp pháp là buông bỏ, nhẹ nhàng buông bỏ chút xíu rồi nó sẽ trở lại. À, cũng giống như ngài ông ta quá tinh tấn không làm được gì hết, buông bỏ tinh tấn chứng đắc đạo quả, à, phải đình lại chút xíu. À, đó là cách thức mà chúng ta thực tập trong đời sống chúng ta. Ừ. Và cái nhân cần thiết chúng tôi trình bày quý vị ở trong này thì nó là có ba uẩn kia, nhưng mà cái nhân gần nhất chúng ta là chúng ta niệm tưởng về những cái ân pháp, cái ân đức của những pháp tánh, bắt lên những pháp tánh đó, tức là những cái nghĩ ngẫm nghĩ tới những cái pháp thượng nhân mà các bậc hiền trí, những bậc thánh đã chứng đạt được, rồi mình hân hoan với những cái pháp tánh đó. Đó là những nhân của hỷ thiện cách tốt đẹp vậy. Và thôi vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ, báo quốc sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chư điện toàn thể chư phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan với phước báo này để đặt kỳ mọi sự nguyện đồng dược nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn thánh chúng trong đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa đã từ bi hoan hỷ giảng dạy chúng con bài học ngày hôm nay. Nhà thưa thượng tọa, sư có cho chúng con thời pháp đàm không thưa sư? Là nếu mà trong bài học ngày hôm nay, nếu quý vị có những gì chưa hiểu rõ, những thắc mắc gì, xin mời quý vị đặt những câu hỏi để được thượng tọa giảng sư giảng dạy cặn kẽ hơn. Những câu hỏi của quý vị sẽ là bài học chung cho mọi người trong đạo tràng của chúng ta. Dạ, con xin đọc câu hỏi số 1 của Chi Âm Mấy Kẻ. Thưa Thượng Tọa, người xúc phạm đến bậc thánh hoặc làm việc ác, họ bị ai phạt mà phải chịu khổ hoặc đọa địa ngục ạ? Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa lên miết ạ. Dạ, xin thưa, chẳng ai phạt họ hết, mà chính cái nghiệp đó báo ứng. Trước tiên chúng ta nói về bậc thánh, không phải chạm vào bậc thánh là bậc thánh phạt, không có. Mà cái uy lực giá đức độ của ngài nó bị phản chấn trở lại cái việc làm đó, chứ không phải là ngài phạt. Chúng ta thí dụ như một cái người có mang trong người á, một cái lớp giáp sắt và một cái người khác á, dùng tay đấm mạnh vào cái lớp sắt đó, cái lớp da mà giáp sắt đó, đó thì người đó bị đau tay, chứ không phải là cái người mang giáp sắt đó làm cho họ đau tay. Hoặc giả chúng ta nghĩ như một bức tường sắt hay thép, một người đá một trái bóng vào trong đó rồi trái bóng nó phản chấn lại người đó, bị trái bóng nó đập trúng mình, thì không thể nói rằng là cái bức tường nó đánh cái người này hay đá trái bóng lại khiến cho người này bị tai hại, nhưng không phải. Ở như thế nào cũng vậy, cái vị thánh bởi đức độ của ngài đã viên mãn, giới hạnh của ngài thanh cao, trí tuệ ngài đã vượt bậc, do cái năng lực đó cho nên một cái hành động nào phạm tới thì cái hành động đó bị phản chấn trở lại, cũng giống như người đấm vào một cái giáp sắt, bị giáp sắt nó phản chấn lại, người đó đau tay chứ không phải vị thánh làm cho người đào thải. Mà nhận là cái gì mình đã gieo ra thì đó là nghiệp, đó là nói về bậc thánh. Còn đối với những bậc thường nhân, khi mà mình tạo những ác nghiệp thì sau này chính cái nghiệp đó nó cho kết quả, và mình nhận tới cái kết quả đó, mình nhận lại cái kết quả đó, đó chính là nghiệp báo. Mà cái nghiệp báo này nó không có do ai hết mà do chính ta tạo. Nên Đức Phật ngày dạy sao? Cái người làm ác mà vẫn được an lạc bởi vì ác nghiệp chưa trổ. Một khi ác nghiệp đã trổ thì người đó sầu khổ than vãn. Nó làm việc ác nhưng mà vẫn an lạc, bởi vì cái nghiệp ác nó chưa trổ. Một khi mà ác nghiệp nó trổ thì người đó sầu khổ than vãn. Nó là cái trong cơ kệ Bát Cú. Như vậy điều này không có cho, không nên nói rằng ai trừng phạt nữa, mà chính cái nghiệp đó nó tạo kết quả và người đó nhận lại cái nghiệp báo. Đó là cái lý nghiệp báo. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Như người ta nói là gieo gió gặt bão. Thế là không có ai hành phạt mình, nó không có thượng đế nào mà hành phạt mình. Mà giả sử rằng có thượng đế hành phạt đó chăng nữa đó, giả sử rằng có, chúng ta nó đặt rồi, giả sử có một vị thượng đế mà thưởng thiện phạt ác, thì vị thượng đế đó rất công minh, anh làm việc ác thì phạt anh, nhưng hoàn toàn công minh vậy, anh làm việc thiện là thưởng anh. Thì rõ ràng khi mình làm việc ác thì bị phạt, khi mình làm việc thiện được thưởng, thì rõ ràng là chính mình tạo ra cái đau khổ, hay chính mình tạo ra một cái tốt đẹp. Họ chính mình tạo, mà cái tạo chính mình tạo đó chính là cái nghiệp, một cái từ khác để chỉ. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng, tu tinh của ta, ta chính là hải đảo của chính ta. Bởi vì có một vị thượng đế mà thưởng thiện phạt ác đó, thì vậy đó rất công minh. Mình làm tốt thì ổng cho mình cái tốt, thì rõ ràng rằng chính mình tạo được hạnh phúc. Rồi mình làm ác thì có ông thượng đế đó, giả sử có ông thượng đế đó tạo phạt ác, thì chính mình tạo ra cái nghiệp thì sao xấu nó, chuyện làm xấu nó, mình nhận lại cái kết quả đó. Chúng ta nói giả sử, mà rõ ràng rằng là chính mình tạo và chính mình nhận lấy, chẳng ai cả. Mà cái mình tạo được gọi là nghiệp, cái mình nhận lấy được gọi là quả. Đó là lý nghiệp báo. Cho nên không ai hành phạt mình hết á. Mà tự ác nghiệp đó nó cho quả, rồi mình nhận lấy ác quả đó. Mình bị đọa hoặc bị đau khổ, có thế thôi. Xin trả lời cho thầy âm mấy kẻ vậy. Nam mô Bụt Thầy Giác. Còn trường hợp bậc thánh á, thì ngài không có làm hại mình đâu, tại mình đụng chạm tới thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sư bị rớt mic hay là sư trả lời xong câu hỏi? Thưa sư, con nghe sư đang nói thì thấy sư không nghe được nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai ạ. Kính bạch sư, người xuất gia và tại gia khi phạm giới thì phải bị hậu quả thế nào? Còn khi giữ giới trong sạch thì họ có phát sanh thọ hỷ không? Dạ con kính thỉnh sư giảng dạy câu hỏi này của Mapa. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Dạ. Yeah. Xin thưa, cái người xuất gia hay người tại gia nè, khi phạm nghiệp, nè, ta tạo những việc ác, tức là bây giờ nói về vấn đề phá giới, phạm giới, thì bị hậu quả như thế nào? À, xin thưa, nếu nói về giới á, thì câu này nó rất là rộng. Bởi vì người xuất gia đó giới nhiều hơn là cái người tại gia. Nhưng mà cái người tại gia đó giới họ không phạm nha, nhưng mà nghiệp họ trả phạm à. Nên chúng ta thí dụ, giống như người xuất gia, người tại gia chỉ giữ cái năm giới thôi, là không sát sinh, không tà hạnh trong dục lạc, không trộm cắp, tức là không lấy của, không cho, không nói dối, không uống những chất sai, nó nằm giới của người cư sĩ. Và người cư sĩ đâu có giữ cái giới nào là không nói ác đâu. Người cư sĩ đâu có giữ cái giới nào là không nói vô ích đâu. Người cư sĩ đâu có giữ cái giới nào là không nói chia rẽ đâu. Nhưng mà khi nói ác, khi nói chia rẽ thì vẫn bị cái nghiệp nó, bởi vì nó thuộc về ác nghiệp về ngữ. Người xuất gia đó thì giới nhiều hơn, giới nhiều hơn. Có đôi khi phạm giới mà không phạm luật, xin lỗi, phạm giới mà không phạm nghiệp, chứ không phải nó tới giới là phạm nghiệp, giới khác, nghiệp là khác. Hai cái lĩnh vực này nó đôi khi nó giống nhau, có đôi khi nó khác nhau. Ví dụ như bậc xuất gia không được làm hư hoại thảo mộc, đại khái là không được làm cỏ, không được đốn cây. Nhưng mà chẳng lẽ để cái chùa cỏ mọc quá chừng quá chừng, sẽ không làm sinh khởi cái niềm tin cho những ai có niềm tin, không làm tăng trưởng phát sinh niềm tin cho những ai chưa có niềm tin. Thì do một cái điều kiện nào đó, cái vị này phải ra làm cỏ vườn, vị này phạm giới, phạm giới, vị xuất gia đó phạm giới, nhưng mà không phạm nghiệp, bởi vì chẳng có cái nghiệp nào được gọi là làm cỏ mà phạm ra ác nghiệp cả. Bao giờ sự làm cỏ đó giết những chúng sinh, làm chết những chúng sinh, thì bây giờ cái đó phạm nghiệp. Còn nếu làm cỏ đơn thuần thì không phạm nghiệp, đốn cây không phạm nghiệp. Bởi vì cây cỏ là vô mạng quyền, nó không có danh mạng quyền, cũng không có sắc mạng quyền, cho nên không có phạm nghiệp, nhưng mà là phạm giới. Nhưng mà phạm giới. Còn đôi khi mà sát sanh hay là trộm cắp thì cả xuất gia lẫn tại gia đều phạm nghiệp như nhau. Nghiệp nó không có phân biệt là xuất gia hay là tại gia, nghiệp nó không hề phân biệt đây là ông vua, đây là thường dân, nghiệp không hề phân biệt đây là trưởng giả, đây là kẻ ăn xin. Không, bây giờ đã vi phạm nó, đã tạo nó thì nó phải trả. Nhưng mà cái sự kiện cản được các nghiệp đó hay không là do cái phước thiện người đó tích lũy. Bậc xuất gia thường thì có sự tích lũy về đức độ nhiều hơn là cư sĩ. Chúng ta nói cho quý vị nghe nha, ngoại trừ những cái trọng giới của bậc xuất gia, chúng ta nói theo cái hệ năm truyền đó, bậc xuất gia đó, nhất là tỳ khưu đó, là 227 giới. 227 giới, chúng ta nói một cách mà nó tận cùng luôn á, tận cùng luôn á, là vị này có thể vi phạm 200 giới. tức là bù qua sớt lại, trang qua kẻ lại này kia đó, 227 giới, vậy đó được 7 giới trong sạch, ngày nào cũng có 7 giới trong sạch, ngày nào cũng có 7 giới trong sạch. Nè, tức là sớt chẳng, chúng ta không bàn tới, chúng ta chỉ bàn tới số lẻ, ngoại trừ những cái trọng giới, như là 4 tội ba la di hoặc 13 tội tăng tạng, nó là 17 giới rồi đó. Nè, nhưng mà nó đẩy đi đến mức độ là 200 giới số chẳng đó để yên quan bên, chỉ trong sạch được 27 giới, xin lỗi, trong sạch được 27 giới, lấy số lẻ thôi. Một ngày người đó có 27 giới trong sạch, thì bây giờ bàn lại với cái người tại gia 5 giới. À, xin thưa quý vị, hỏi rằng cái người tại gia đó mỗi ngày vậy đó, 5 giới được trong sạch chưa? Nếu đầu qua sớt lại, trang qua, trừ qua cứng lại này kia đó, thì người đó mỗi ngày đó được trong sạch 2 giới. Trong sạch 2 giới. Một người trong sạch 27 giới, một người trong sạch 2 giới, thì cái mãnh lực phước thiện đó nó cản được cái ác nghiệp nhiều hơn. Như ở trong Tăng Di Kinh Pháp Ba Chi, bài kinh hạt muối, Đức Phật ngài dạy rằng, này chư Tỳ Khưu, có những người phạm ác nghiệp nhỏ mà vẫn rớt xuống khổ cảnh, có những người phạm ác nghiệp lớn mà không bị rớt khổ cảnh. Vì sao vậy? Vì người này có phước nâng đỡ, người kia không có phước nâng đỡ. Thí dụ, một hạt lúa thảy xuống biển hay là sậy thảy xuống sông, hạt lúa có thể chìm xuống. Vì sao? Vì hạt lúa đó không có vật nâng đỡ. Như một tảng đá lớn thảy xuống dưới nước, được một chiếc thuyền lớn nó đỡ, thì tảng đá đó nó không rớt xuống dòng sông. Như chúng ta thấy những chiếc xà lan chở biết bao nhiêu đá thì đá đâu có rớt xuống dòng sông. Bởi sao? Bởi vì nó có chiếc thuyền lớn hoặc là có chiếc xà lan lớn nên nâng đỡ. Như thế nào cũng vậy, tảng đá lớn nó lớn hơn hạt lúa vẫn chìm xuống sông được, bởi nó không có vật đỡ. Còn tặng nó lớn có vật đỡ, như thế nào cũng vậy, do có cái phước lớn ngăn che cho nên ác nghiệp đó nó không có cơ hội trổ quả. Còn nếu không thì ác nghiệp kia nó sẽ trổ quả. Ở trên một góc độ nhìn thì chúng ta phải nói rằng, cho dù xuất gia hay là tại gia, cho dù là đức vua hay là thường dân, cho dù trưởng giả hay là kẻ ăn xin, cho dù là nam hay nữ, cho dù là chư thiên hay là nhân loại, bao giờ phạm ác nghiệp thì ác quả nó cũng trổ như nhau. Nhưng do cái mãnh lực có phước báo nâng đỡ hay không có nâng đỡ, thì cái ác nghiệp nó tả mạnh hay yếu, có thể thôi. Rồi bây giờ đó, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, còn khi giữ giới trong sạch thì họ có phát sanh thủy không? Xin thưa, khi giữ giới trong sạch có khả năng phát sinh thọ hỷ, có khả năng phát sinh luôn cả tâm sở hỷ, chứ không phải chỉ thọ hỷ không thôi. Đây là trường hợp được ghi nhận trong chú giải kinh pháp cố. Họ tương truyền là có một vị trưởng lão, ngài có giới hạnh rất là thanh nghiêm, ngài đi vào một khu rừng, ngài an cư mùa mưa, vì ngài có giới hạnh trong sạch và thanh nghiêm như vậy, cho nên một vị chư thiên ngự trong rừng đó không thể ở trên cây cao được, mà phải xuống dưới mặt đất, do cái năng lực giới của ngài, quy luật giới của ngài khiến cho vị đó không thể ngự trên cao, phải ở xuống. Cũng giống như một người thấy có ngọn lửa đốt lên phía trên đó, người đó đứng trên nó nóng chịu không nổi, phải xuống dưới gốc đó. Xuống dưới thấp xuống ngọn lửa thì họ cảm thấy dễ chịu hơn. Như thế nào cũng vậy, cho nên vị chư thiên này rất là khó chịu, rất là bực mình. Bởi vì mà xuống dưới đất vậy, cái sinh mạng của vị chư thiên này bị xáo trộn. Và vị này ngẫm nghĩ rằng vị tỳ khưu này ở trong này, ta phải tìm cách đuổi vị này đi. Ở cho nên vị chư thiên đó nhập vào con của một cái người thường hộ độ cho vị tỳ khưu, vị trưởng lão trong rừng này, làm cho đứa bé nó trợn trắng lên, nó ngã lăn ra, nó sôi bọt mồm một miếng ra, tay chân giật ra. Thì gia đình của đứa bé này đã kinh hoàng cấp cứu đứa bé. Thì bây giờ vị thiên nhân hiện ra mới nói rằng đứa bé này nó bị bệnh rất là nặng. Mà bây giờ chỉ còn là nhờ cái vị trưởng lão đó trị bệnh cho, thì đứa bé là sẽ hết. Thì gia đình cái người hộ độ này mới nói rằng thưa ngài, cái vị trưởng lão chúng tôi đâu biết là thầy thuốc, đâu biết trị bệnh gì đâu. Vậy ngài chưa hề từng bốc thuốc cho ai cả. Nếu vậy thì hãy xin nước rửa bát của vị đó cho uống thì đứa bé sẽ hết. Rồi vị thiên nhân biến mất. Qua hôm sau ngài đi bác tới, gia đình mới trình bày câu chuyện. Thì ngẫm nghĩ cái nước rửa bát của mình đâu có gì đâu. Cho nên ngài rửa bát xong xuôi rồi cho đứa bé uống, đứa bé hết bệnh. Dĩ nhiên vị thiên nhân xuất ra thôi. Sau khi thọ thực xong, ngài quay trở về chỗ trú xứ của ngài. Rồi xin thưa quý vị, bây giờ vị chư thiên hiện ra mới nói rằng này ông tỳ khưu, ông phá giới, ông hãy ra khỏi chỗ này. Vị trưởng lão mới có xem xét lại giới mình, quan sát lại giới mình, sẽ thấy là giới mình hoàn toàn trong sạch, cho nên tâm hân hoan phát sinh. Tâm hân hoan phát sinh cho nên khiến cho tâm sở hỷ phát sinh, dĩ nhiên đứng kèm theo thọ hỷ chúng ta. Rồi khi mà tâm hân hoan phát sinh, cái tâm sở hỷ phát sinh là ngài hướng tâm quán xét về ân đức giới và triển khai tuệ quán là chứng quả A La Hán ở ngay tại chính chỗ đó. Cho nên xin trả lời rằng, câu trả lời rằng khi mình giữ giới trong sạch mà mình quán xét lại cái ân đức giới mà đó là một cái thượng pháp tánh hay là một cái pháp tánh, mà chúng ta trình bày vậy rằng cái ân đức đó nó có làm duyên cho phát sinh cái thọ hỷ hay là phát sinh cái tâm sở hỷ như khi nãy chúng ta vừa trình bày. Tức là niệm tử ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Giới, ân đức Bố Thí, ân đức Chư Thiên chẳng hạn vậy. Thì nó là cái nhân để phát sinh cho cái tâm sở hỷ. Tâm sở hỷ có thì thọ hỷ cũng có cái bên đó. Nhưng mà chúng tôi đã trình bày giữa cái thọ hỷ và cái tâm sở hỷ nó giống nhau nhưng mà nó có khác nhau ở khía cạnh. Là thọ hỷ là nhận lấy, còn tâm sở hỷ là hân hoan trước cảnh. Cho nên khi mà giữ giới trong sạch, nó khi mà nghĩ tới giới, quán tưởng lại giới, xem xét lại giới, tức là xem xét cái pháp tánh của giới, thì cái nhân để phát sinh lên tâm sở hỷ, và như thế thì nó cũng đứng kèm theo thọ hỷ vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của Mập Ba. Xin cảm ơn lại cho Lạc Tràng. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin đọc câu hỏi thứ ba của sách tập ngắn ạ. Kính thưa sư, các vị thánh hân hoan với pháp tánh, vậy phàm phu có hân hoan với pháp tánh được không? Nếu được thì cụ thể như thế nào ạ? Dạ con thỉnh sư ạ. Dạ được chứ, nhưng mà nó khác nhau ở trường hợp các vị thánh hân hoan với pháp tánh đã thành tựu, đã đạt được. Còn phàm phu chúng ta sẽ hân hoan với pháp tánh sẽ được đạt được. Bởi vì cái pháp tánh nó là cảnh. Mà cảnh này có thể là cảnh quá khứ, có thể là cảnh ở trong tương lai, hoặc là cái cảnh ở trong hiện tại. Chứ không phải nói cảnh là chỉ ở trong hiện tại thôi. Nó có thể là cảnh quá khứ. Nha. Nó có thể là cái cảnh trong hiện tại và có thể là cảnh trong tương lai. Như các Phật tử chúng ta tạo những việc phước lành, bố thí, trì giới, tu thiền, ước nguyện rằng là mình sẽ chứng đạt đạo quả trong tương lai, thì cái đạo quả giải thoát trong tương lai nó chính là pháp tánh. Mà cái đó nó thuộc về cảnh tương lai. hoặc giả rằng người Phật tử chúng ta tạo những cái việc lành khi hồi tưởng lại á, khi hồi tưởng lại à, mình đã thực hiện được pháp bố thí, mình đã thực hiện được pháp trì giới một cách tốt đẹp, mình gìn giữ được cái giới không sát sanh cách tốt đẹp, mình gìn giữ được cái giới nói dối không được tốt đẹp, là không bao giờ nói dối ai, không bao giờ dối trá ai, mình giữ được cái giới một cái giới cái hạnh lành là không hề gây chia rẽ, nó chia rẽ với ai. Mình hồi tưởng lại là trong giờ lúc nào mình cũng có niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Mình hồi tưởng lại đó là cái cảnh trong tương lai, đó là cái pháp tánh. Nghe thầm hưu vẫn có thể hân hoan trong pháp tánh nữa chứ. Để cụ thể là chúng ta nhớ là những cái việc lành của chúng ta đó là nhớ những cái việc lành chứ không phải là quả nha. Đó chúng ta tâm chúng ta hân hoan. Mình hồi tưởng là mà sự hồi tưởng này nó có công năng đẩy chúng ta đi là như tương truyền rằng á, có một bà lão thuở sinh thời, một lần nọ bà cúng dường một chiếc y đến vị tỳ khưu, rồi sau đó bà tạo những cái ác nghiệp vào cái lúc mà sắp sửa mệnh chung. Bà nghĩ cái lúc bà thấy cái cảnh giới bà tái sinh do cái ác nghiệp nó dẫn xuống là bà tái sinh xuống cái địa ngục. Và bà thấy những ngọn lửa phừng phừng lên, cái màu ngọn lửa nó phừng phừng lên nó vàng. Bà chợt nhớ tới cái màu này giống cái màu y vàng. Cái bà nhớ lại là mình đã có cúng dường một cột y cũng màu vàng này đến cho vị tỳ khưu, bà hân hoan với cái thiện nghiệp đó đó. Mà thiện nghiệp đó là một pháp tánh tốt đẹp, hân hoan đó, thay vì đó xuống một cảnh thì bà tái sinh mình vào trời. Câu chuyện tới đó là bị ngưng lại, nhưng mà chúng tôi nhắc nhở rằng lên cõi trời đó, cái phước có để thọ hưởng lâu hay mau không, đó là một chuyện khác. Nhưng mà trước mắt là nó sanh lên cõi trời. Cũng giống như bà hoàng hậu Mallika phá giới, tức là nói dối vô ba tư nặng, hay lúc gần chết cái sự hối tiếc nó sanh khởi lên, khiến bà phải rớt xuống địa ngục 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi, mà sau đó bà tái sanh lên cõi trời độ xuất. Tại vì phước bà lớn, bà nhiều, cho nên rớt xuống khổ cảnh chỉ 7 ngày thôi, nó giảm làm giảm nhẹ, mà sanh lên cõi trời. Rớt xuống địa ngục chỉ 7 ngày, rồi sanh lên cõi trời, thì nó cũng tương ứng với cái bà lão này. Bà có thể sanh lên cõi trời 7 ngày rồi rớt xuống nữa. Cũng tương tự như vậy. Bởi vì sao? Mày biết có đức, có phước để mà thụ hưởng ở những cảnh an lạc đó không? Đó là chuyện về sau. Nhưng mà chuyện trước mắt là khi nhớ lại cái hạnh lành là cúng dường bộ y đến cho vị tỳ khưu, cái hạnh lành đó nó là cái pháp tánh khiến sanh tâm hân hoan, tâm hân hoan thoát khỏi địa ngục, tái sanh lên cõi trời. Cho nên chúng ta trả lời rằng là phàm nhân chúng ta vẫn có thể suy ngẫm tới những pháp tánh được. Thí dụ nếu chúng ta suy nghĩ về cái ân đức Phật, về cái bi đức, tịnh đức, tuệ đức, nó là một cái pháp tánh. Mà cái bi đức, tịnh đức, tuệ đức của Đức Phật là Đức Phật đã thành tựu, cái bi đức của chúng ta sẽ thành tựu, tức là có tình thương đối với tất cả mọi sinh chúng, từ bỏ gậy gộc đao trượng, từ bỏ tay chân, từ bỏ lời nói để không làm khổ chúng sanh khác, không hề làm khổ chúng sanh khác. Khi nhớ lại nó, nhớ đó là một cái pháp tánh chẳng hạn vậy, hoặc là suy nghĩ về cái ân đức pháp, đường độc nhất, con đường dẫn tới niết bàn đó là giới định tuệ, suy ngẫm tới những cái pháp tánh đó rồi mong rằng sẽ đạt được trong tương lai, đó là pháp tánh sẽ có. Còn đối với bậc thánh thì giới định tuệ ngài đã đạt tới. Đó là ra chúng ta xin trả lời cho các vị vậy. Có tóc ngắn vậy. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thấy sức nhắn đã tri ân sư, đã thông suốt câu sự chỉ dạy của sư. Con xin đọc tiếp câu hỏi số 4 của sư Holly. Kính thưa sư, giữ giới như thế nào mới sanh được định và tuệ? Hãy giữ giới tuyệt đối hay tương đối? Kính tri ân sư. Con thỉnh sư ạ. Dạ, nếu nói về cái hình thức giới, chúng ta phải tuyệt đối. Còn nói về cái ý nghĩa sâu thẳm của năm giới của người Phật tử, chúng ta nên lưu ý. Nếu nói về không sát sanh, thì cái sự sâu thẳm của cái giới không sát sanh này nhằm mục đích gì? Xin thưa, nhằm mục đích loại trừ sân. Loại trừ sân. Giữ sao cho tâm nó đừng có rơi vào cái bất bình khó chịu. Cái chiều sâu thẳm của giới không lấy của không cho, lấy của không cho đó. Đừng lấy của không cho. Để ngăn trừ cái tham. Để ngăn trừ cái tham. Cho nên nếu như tâm ý mà cái giới này nó không phạm, bởi vì không sát sanh, không lấy của không cho đó, nó là không trộm cắp, nó chỉ về phần thân và ngữ thôi, nhưng mà nội tâm mình ấy như đó. Nội tâm mình nó chiều sâu thẳm trong đó. Ngăn trừ được tham. Bây giờ không tà hạnh trong dục lạc, nó cũng ngăn trừ cái tham. Không nói dối thì nhằm mục đích là nó ngăn trừ đi cái tham và sân. Có người do tham nói dối, có người do sân nói dối. Ghét người khác quá dù không vì lợi lộc có thể làm chứng gian nói dối. Nó ngăn trừ tham sân. Không uống rượu để giữ gìn cái trí, ngăn trừ cái si. Như vậy năm giới đó giữ một cách nghiêm túc và nhìn sâu thẳm bên trong. Có thể là nhìn ở bên trong nè, ngăn trừ được tham sân si. Bao giờ ý giữ gìn được tham sân si không cho xâm nhập vô thì cái hình thức giới nó không còn gì phải nói. Và như vậy là giữ gìn được cái tâm không ra rơi tham sân si khó vô cùng, và xem như cái hình thức giới bên ngoài tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống những cái chất sai, như vậy cần phải tuyệt đối, chứ không phải tương đối được. Không thể được tương đối mà phải là tuyệt đối. Để chi? Để cho nó chỉ còn cái bất thiện, chứ nó không còn rơi vào cái ác. Tâm sân khởi lên, nó rụt về bất thiện, hành hạ đánh đập những người khác, nó rơi vào ác. Ý muốn lấy của người khác, nó rơi vào bất thiện, lấy cỏ xong rơi vào ác. Những cái giới này nó ngăn chặn cái ác và thân gì nữa. Có vị tỳ khưu sau khi xuất gia xong gặp vị tế độ sư. Tế độ sư là vị tỳ khưu, đây là trọng giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là trung giới, đây là tiểu giới, đây là trọng giới, đây là khinh giới, như thế này bị phạm nặng, như thế này bị phạm nhẹ. Nhức đầu quá chịu không nổi, nó giới nhiều quá chịu không nổi, nó từ bỏ thầy tế độ qua thầy nương nhờ. Thầy nương nhờ lại là bậc Đa Văn. Dạ diệu pháp này là tỳ khưu, đây là tâm sở, đây là sắc pháp, đây là niết bàn, đây là pháp yếu hiệp, đây là pháp tương ưng, đây là pháp mà thuộc về cõi này, tâm này sanh lên ở cõi kia, tâm kia sanh lên, đúng không? Cũng nhức đầu quá chịu không nói. Lên đó bạch Thế Tôn, con hoàng tục nói sao vậy? Đức Phật hỏi sao vậy? Dạ con gặp thầy nữ nhờ con dạy toàn là diệu pháp, con mình con già con học không nổi, con không nhớ không nổi. À, đây là tâm, đây là tâm sở, đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si chứ. Thầy tế độ con thì dạy đó, đây là đại giới, đây là trung giới, đây là tiểu giới, đây là tổng giới, đây là khinh giới, đây là giới này phạm nặng, đây là giới này phạm nhẹ, con cũng chịu không nổi, thôi chắc con không có duyên trong giáo pháp này. Nếu bạn nói vậy thì này thì khô, thầy có thể giữ cho Như Lai một giới không? Bà tế tôn giới gì? Ý giới. Đừng cho tâm rơi vào tham, đừng cho tâm rơi vào si. Bà tế tôn điều này con làm được. Và tinh cần phòng hộ tâm như vậy, thời gian sau khỏe chấn đắc đạo quả. Cho nên chúng ta mới thấy được cái chiều sâu thẳm của giới. Nó có hình thức giới và cái tánh giới bên trong. Mà tánh giới bên trong nó là điều quan trọng. Giờ cái hình thức giới thì cần phải nghiêm túc, chứ không thể không có thể mà tương đối được, không phải ở lúc phạm lúc không, lúc phạm lúc không, không được. Cũng giống như miếng vải vậy, cần phải sạch, phải trắng tinh, chứ có lúc cái chỗ này thì nó sạch, chỗ kia nó đen, nó dơ bẩn thì tấm vải nó không có giá trị. Xin trả lời cho câu hỏi của hình Hồ Ly và Nam Mô Bố Thầy Giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con thấy trong room cũng còn nhiều câu hỏi lắm thưa Thượng Tọa. Thượng Tọa nhà một câu nữa thôi. Dạ thôi quý anh chị, nếu có những câu hỏi thì cũng hoan hỷ, Thượng Tọa cũng sức khỏe để kỳ sau, giữ lại để kỳ sau. Bây giờ Thầy Phương sẽ hỏi một câu hỏi của Thích Phong Núi Cao, rồi sẽ dạy ở đây. Sẽ dừng lại ở đây, rồi những câu hỏi của quý anh chị thì giữ lại để lần sau hỏi nha. Con xin đọc câu hỏi của Sư Phụ Núi Cao ạ. Cái không của Bát Nhã có phải là cái không của tánh giác? Thỉnh sư hoan hỷ giảng cho con. Và con thỉnh sư giảng dạy cho Sư Phụ Núi Cao câu hỏi này ạ. Con thỉnh sư ạ. Dạ, ở trong một góc độ nào đó là chúng ta mới thấy rằng cái không có Bát Nhã đó, nó nằm trong một cái tướng vô ngã, tức là rỗng không. Và cái tánh vô ngã này, cái Bát Nhã tánh không này, và chúng ta có thể nghiên cứu bài kinh Tiểu Không ở trong Trung Bộ, hoặc là Đại Không. Tức là nhìn những gì nó thuộc về tam giới luôn, nó đều mang tính chất rỗng không. Nếu như những gì ở trong cuộc thế gian này thì chung quy nó không ngoài danh và sắc. Nếu nó rộng hơn thì nó chung quy nó cũng chỉ là ngũ hành thức, mà sắc thọ tưởng hành thức thì nó luôn luôn bị vô thường biến hoại. Mà cái gì vô thường biến hoại thì cái đó nó dẫn tới rỗng không. Ngay cả niết bàn cũng rỗng không, bởi vì nó không có danh sắc. Mà danh sắc này rỗng không bởi vì nó không có cốt lõi. Xin thưa, còn tánh giác là khác. Cái tánh giác là khác. Tánh giác là sự chứng ngộ. Nói cách khác nữa, nếu mà chỉ giác mà chúng ta hiểu bên ngoài đó, hiểu bên ngoài đó, tức là có một loại trí, mà cái trí này nó chứng ngộ được những pháp thượng nhân, mà đặc biệt là đạo quả niết bàn. Cái trí này Đại Diệu Pháp gọi là trí của siêu thế. Còn cái tánh giác khác, nó nằm ở sự hiểu biết thường đời. Nó cũng hiểu biết được tam tướng, nó cũng hiểu biết được cái nỗi khổ, cũng hiểu biết được những cái nhơ bẩn của thân xác này. Thì cái trí đó cũng được gọi là giác, nhưng mà gọi là anubodhak, tức là tùy giác. Mà cái trí tùy giác này thuộc về hiệp thế, nó khác với cái thông đạt trí, tức là bát trí quê thá bồ thá, cái giác mà thông suốt, tức là cái trí mà chứng đạt được đạo quả niết bàn. Thì cái giác này được gọi là siêu thế. Còn gọi tính giác khác mà nó tiềm ẩn trong tâm chúng ta, tức là những người mà sinh ra bởi có tâm tam nhân, tức là vô tham vô sân vô si, nằm trong cơ tánh hay nằm trong cái tâm tục sinh đó đó. Nói cách khác là cái trí bẩm sinh nằm trong đó. Mà có lần chúng ta trả lời rằng á, cái trí thông minh này nó cũng có khi đôi khi nó không bị, nó không có bộc lộ ra được do nguyên nhân cái ác nghiệp nó che lấp, ác nghiệp nó cản trở khiến cho cái trí này nó không thể phát sinh được. Đây là trường hợp của ngài Chu Lá Banh Tha Cá. Ngài Chu Lá Banh Tha Cá có cái trí có thể chứng đạt được đạo quả La Hán. Tuy nhiên bị ác nghiệp ngăn che cho nên ngài không thể học thuộc 4 câu kệ. 4 tháng trời học không thuộc do ác nghiệp nó ngăn che, do sự ngạo mạn ở trong quá khứ. Kêu chọc gì thì khô khát khiến gì đó mắc cỡ không thuộc 4 câu kệ đó suốt 4 tháng trời. Cho nên nó cũng bị ác nghiệp nó cản trở như vậy. Như vậy thì cái tánh giác đây chúng ta có phân tích 3 trường hợp. Nó tánh giác tức là nó cái trí. Cái trí bẩm sinh là một. Thứ hai, cái trí hiệp thế ở trong đời này. Cũng thấy vô thường, cũng thấy khổ, cũng thấy vô ngã, cũng thể chứng đạt được sơ định, nhị định, tam định, v.v. Gọi là anubodhá, tức là tùy giác. Và một cái thông đạt giác hay là thông đạt trí, tức là bát trí quê thá bô thá, tức là đã xuyên suốt danh sắc để mà thấy được niết bàn, chứng đạt được đạo quả. Và cái không cỏ bát nhã, tức là muốn nói lên cái tính rỗng không cỏ các pháp, cỏ các pháp luôn cả niết bàn. Còn tính giác là khác, tính giác là lấy cái đó làm cảnh để mà xuyên đi qua tới bờ bên kia, tức là đáo bị ngạn, là đi tới trước mắt được niết bàn. Đó là những ý nghĩa mà chúng tôi gửi mít cho quý vị. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát, nam mô Tam Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Phước báo phần pháp đàm xin cũng dường như tôn đức tăng. Xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và đem tới sự thuận lợi trong đời sống cho hàng triệu Phật tử, đặc biệt là được an vui tịnh lạc và tấn hóa trong Phật pháp. Và xin mời quý vị hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Bhagavato sammangalang rakhantu sabbadevata sabbabhutanupavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sammangalang rakhantu sabbadevata sabbadhammanupavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sammangalang rakhantu sabbadevata sabbasanghanupavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bồ Tát, nam mô Tham Ma Giác. Kính chào chư tôn đức tăng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm được an lạc, và chúng tôi xin từ biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần sau. Nam mô Bồ Tát.